Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 281, Bạch Liên thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, tạm thời mẫu đơn đã có được dàn cast ứng ý một chút. Chỉ còn lại một vài nhân vật khá quan trọng như Đông Hoa Đế Quân, Ly Kính gì gì đó. Tài nguyên có hạn, cuối cùng mẫu đơn vẫn nhận mệnh đăng tuyển mộ nghệ sĩ thử vai lần hai. Chính là xua danh tiếng của sát thủ chuyên nghiệp Leon. Lần thử kính lần này liền khác hẳn cả về chất lẫn lượng. Cuối cùng mẫu đơn liền phải sàng lọc hồ sơ. Không còn ai tới cũng đều nhận bừa nữa. Quá tốn thời gian, chính là đột nhiên một buổi tối đó. Bạch Liên níu áo mẫu đơn. Sau đó một bộ dáng ta rất có chuyện cần nói. Có chuyện muốn cầu ngươi nè. Bạch Liên, có chuyện gì muốn nói với nương sao? Mẫu đơn gãi gãi đầu, trong lòng thì khấn vái 1.8 vạn lần. Bạch Liên nha, đừng nói với nương cái gì mà con muốn đổi vai ABC vân vân nha. Thực ra, tin tức mà Bạch Liên nói ra quá kinh người, trực tiếp khiến cho mẫu đơn một đêm mất ngủ. Ngủ rồi cũng dùng mình mà tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, buổi cast liền diễn ra. Chỉ có điều mục tuyển vai cho Đông Hoa Đế Quân đã bị xóa bỏ, khiến cho nhiều diễn viên tới thử vai đều vô cùng bất mãn. Mẫu đơn cũng không có cách nào, chỉ có thể buồn bã mà nói. Chúng tôi đã tìm được diễn viên đảm nhận vai diễn này rồi. Những vai diễn như Đông Hoa thực sự rất hot, vừa là cửu ngũ chí tôn, đứng sáng ngang trời đất, lại vừa đẹp trai xuất thần. Nếu hú như diễn viên cần một bàn đạp trong sự nghiệp liền rất thích hợp. Có thể khiến cho diễn viên đó một đêm bạo hồng. Số hồ sơ mà mẫu đơn nhận được xin diễn vai Đông Hoa này sau khi sàng lọc còn phải tới 100 cái. Mấy cái đều thực lực diễn xuất rất tốt, không thể thử kính bọn họ, mẫu đơn cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Chỉ là ai bảo Bạch Liên của nàng, cuối cùng sau khi tìm được vài diễn viên tốt có thực lực và ký hợp đồng. Mẫu đơn đóng lại buổi thử ký quy mô lớn này. Bắt đầu xây dựng đội ngũ cho tam sinh tam thế. Có ai đoán được vai Đông Hoa là của ai không? 3. Đọc xong like một cái. Comment một cái nè. Đoán được đúng liền sẽ có ngay chương mới. Đoán sai liền không có chương mới. Chương mới cả ôm đi ngủ. Mai có ai đoán được thì mới có chương nè. Các bê đoán nào? Lát cá sẽ vào check coi ai đoán chúng không? Chúng e up ngay chương kế. Sau đó thì đi ngủ sớm, mai bão 15 chương. Cách chương.